Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042, đặt mình trong hiểm cảnh. Xem ra địa điện chính là tại Lôi Khu Thâm Sử. Ha, tiểu huynh đệ, chạy nhanh như vậy làm sao? Một cái thanh âm xuất hiện ở Lâm Tiêu bên tai, thổi hơi nóng, rất nhỏ tiếng hít thở. Nghe phi thường tỉ mỉ, Lâm Tiêu sợ hãi, trong phút chốc quay đầu nhìn lại, không thấy gì cả, vừa mới, là ảo giác sao, làm sao chân thật như vậy, không có đi nhiều suy nghĩ, quay đầu tiếp tục hướng về phương xa vội vã đi. Tiểu huynh đệ, lần này Lâm Tiêu làm 10 phần chuẩn bị, hắn một mực giữ lại một tưởng tượng, biết rõ thanh âm mới rồi sẽ lại vang lên lần nữa. Mạnh mẽ quay đầu, nhưng mà vẫn là không thiếu thứ gì, quái. Theo tay vung lên, một vệt kim quang đánh ra ngoài, đem chính hắn bao vây lại. Ngươi là đi chịu chết sao? Lần này hắn nghe rất rõ ràng, âm thanh liền ở bên tai mình. Chính là mỗi lần quay đầu nhìn lại, đều là những cái kia rút lui cảnh vật. Căn bản không có người nào, Lâm Tiêu không được không dừng lại. Hắn muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì theo hắn. Ra, đừng để cho ta nổi giận. Lâm Tiêu âm thanh xen lẫn linh khí đã tinh thần lực hướng về tứ phía. Phóng khoáng như thủy triều vọt tới. Trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn. Lôi điện âm thanh răng rắc không ngừng rung động. Một tia chớp xẹt qua bầu trời. Một cái hắc ảnh tại lôi điện dưới ánh sáng. Nhược ảnh nhược hiện. Khi Lâm Tiêu nhìn đến thời điểm, chớp mắt lại biến mất. Tiểu huynh đệ, ta không phải cái gì người xấu, chỉ là nhắc nhở ngươi không nên đi. Lâm Tiêu cau mày, nhìn xung quanh bốn phía, đều vì phát hiện người kia tồn tại. Có thể tưởng tượng, người kia tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tuy rằng tinh thần lực hắn số lượng bị hạn chế, nhưng mà nhạy cảm giác vẫn còn rất cao. Sau một lúc lâu, cái thanh âm kia không có ở xuất hiện, Lâm Tiêu cũng bắt đầu tiếp tục lên đường. Ngay tại Lâm Tiêu biến mất địa phương, một lão già xuất hiện ở tại chỗ, lung lay nhìn đến kia biến mất bóng lưng, lắc lắc đầu, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Lôi quang chớp động, ban đêm đen nhèm không trên, có người đạp lôi mà đi, nhìn kỹ lại, cư nhiên là một người trẻ tuổi. Mà là vẫn là một đứa bé bộ dáng. Lâm Tiêu một lòng về phía trước, căn bản không có chú ý tới trên bầu trời tiểu hài tử. Có thể là trẻ con chính là đang một mực nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Bề mặt quả đất dần dần trống trải, một cái kiến trúc thân ảnh xuất hiện ở phía trước, mơ hồ không rõ. Lâm Tiêu biết rõ đó chính là địa điện. Dần dần tới gần địa điện, một cổ cường đại khí tức phô diện Như Lai, xem ra là muốn ngăn cản người ngoại lai xông vào. Nhưng mà trên trời tiểu hài tử theo tay vung lên, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Người nào dám xông vào địa điện, tìm chết sao? Một cái hổ đầu nhân sinh dị tộc tay cầm tam xoa kích chỉ đến Lâm Tiêu quát lớn. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới đầu này lão hổ. Tiện tay đánh ra, một cái chưởng ấn xuất hiện ở trên thân thể hắn. Nhất thời nổ tung lên, máu thịt be bét, chia năm xẻ bảy, thoạt nhìn để cho người một hồi nôn mửa. Thanh lão đầu, còn không ra tay, chờ đến khi nào, còn có dài cách, còn chơi đùa cái gì, đều cho để ta đi giết hắn. Trong đại điện truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, phát ra một cái không có thể nghi ngờ mệnh lệnh, một ông lão nhất thời liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên bầu trời lôi điện bổ tới Lâm Tiêu phía trước, mặt đất phả ra khói xanh tan hết, một đứa bé xuất hiện ở trước mặt hắn. Xin lỗi, không ít chúng ta ý nguyện. Tiểu hài tử ở một bên không ngừng gật đầu, Lâm Tiêu nhìn ra được. Hai người này có nỗi khổ, không đúng vậy sẽ không theo rồi hắn một đường cũng không động thủ. Yên tâm, chúng ta sẽ lưu loát, sẽ không để cho ngươi có quá nhiều thống khổ. Tiểu hài tử lộ ra đáng yêu nụ cười, nhưng mà nụ cười kia dần dần ngưng kết, một cái tay nhỏ đánh vào Lâm Tiêu bụng, nhất thời giống như mũi tên rời cung Lâm Tiêu, hưu, một tiếng liền bay ra ngoài, đại lượng huyết thủy rơi xuống, ở trên không trong lộn mấy vòng sau đó, rơi xuống đất, một cước ở phía sau, chống đỡ thân thể của hắn. Tuột tường đến mấy mét xa mới miễn cưỡng ngừng lại. Vừa dừng lại Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng, lão đầu một quyền hướng về bên hông hắn đánh tới. Nếu không phải đều không phải chí mạng vị trí, sợ rằng hiện tại hắn đã sớm bị giết. Các người đừng khinh người quá đáng, Lâm Tiêu đằng đằng sát khí nói ra. Lão giả áo xám cười nhỏ, tiểu tử, cũng không phải chúng ta muốn mạng ngươi, mà là chúng ta chủ nhân muốn mạng ngươi, chỉ muốn ngươi chịu quy hàng, ta bảo đảm ngươi sẽ có được ngươi muốn. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, nói vậy ngươi so với chúng ta còn rõ ràng đi, hy vọng ngươi có thể thấy rõ tình thế. Lão giả áo xám lấy ra một cây gậy, cây gậy phía trên hoa văn trọng điệp, toàn thể ngân bạch, tiểu hài tử chính là tươi vui lui xuống. Lão đầu ngươi một người là đủ rồi, ta cũng lười xuất thủ. Vừa dứt lời, một bó hào quang màu đỏ sậm trực tiếp liền xuyên qua tiểu hài tử mi tâm, lực lượng tàn bạo phá hư hắn cả người, và nguyên anh dần dần hóa thành huyết thủy chết. Phế vật, phế vật, đều là phế vật, bắt người như vậy nửa ngày đều bắt không đến. Trong đại điện âm thanh nổi lên, toàn bộ không gian đều run rẩy, cho người mấy hơi thở. Ta phải gặp ngươi. Lão giả áo xám nhìn thấy bên cạnh tiểu hài tử lại chết như vậy, nội tâm cũng là hoảng sợ một hồi. May mà chết không phải hắn, nhưng mà chỉ có mấy hơi thở, thời gian này cũng quá ngắn. Hơn nữa người trẻ tuổi trước mắt này đối với hắn đồng dạng có đến uy hiếp không nhỏ. Nếu như đối phương liều mạng chống cự, kia làm sao có thể lần sau chết liền là mình. Ngay tại lão giả áo xám sắp thời điểm động thủ, ta cũng không cho ngươi tăng thêm phiền não, dẫn ta vào đi thôi. Lâm Tiêu biểu tình ngưng trọng, nhìn đến đại điện, trong thân thể một mực đang hội tụ lực lượng, hắn phải lấy hóa thần trung kỳ đối phó vương cấp cao thủ. Vốn là nói vớ vẩn, nhưng mà hắn có một cái ưu thế, đó chính là linh hồn. Một cái vương cấp cao thủ vốn là đã vượt qua tiên tồn tại, nhưng mà bọn họ linh hồn cũng không nhất định đạt tới vương cấp. Coi như đạt đến thì đã có sao? Đi tới lôi khu, Lâm Tiêu liền phát hiện hắn sâu trong linh hồn xích sắt bị tránh đoạn rồi mấy cái. Đồng thời cũng là để cho linh hồn hắn đạt tới vương cấp. Nếu mà thi triển linh hồn chi thuật, trực tiếp công kích linh hồn căn bản, đây chẳng phải là sung sướng? Nếu quả thật luận tu vi mà nói, Xích Tiêu cũng không nhất định là đối thủ, chớ đừng nói chi là tòa kia tháp đổ nát rồi, tu vi liền 1% cũng không có khôi phục. Hôm nay chỉ là một cái trang trí. Xuyên qua bình nguyên, hai người đi tới đại điện, còn chưa đến cấp bách nhìn kỹ, liền bị dẫn vào đến trong đại điện. Trên đại điện ngồi một cái khắp người thịt béo lão yêu quái. Khắp người thịt béo, chiếm cứ nửa cái đại điện, mà tại đại điện hai bên trên thềm đá ngồi xếp bằng cái này không ít cường giả. Có nhắm mắt khoanh chân ngồi cùng trên bậc thang, có nằm nghiêng đến, có nửa hí mắt, có thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy tà ác. Mà tại bậc thang tầng dưới cùng, Lâm Tiêu nhìn thấy không thể nghi ngờ toàn bộ đều là nhân tộc. Mỗi cái cúi đầu thấp xuống, ở trong mắt bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Giống như trước mắt cái này lão giả áo xám một dạng, trong mắt có chỉ là phiền muộn, chờ chết. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.